Vạn đạo Long Hoàng, chương 4907, chật vật rút đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, âm sát tộc người, nhao nhao bố trí ra hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 người hợp kích trận pháp, 9 người hợp kích trận pháp, 12 người hợp kích trận pháp. Mãi cho đến 21 hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm địa sinh linh. Nội tình thực sự là kinh người. Nhiều như vậy hợp kích trận pháp. Nơi xa, Lục Minh cùng Phao Phao đứng ở trong bóng tối. Đem âm sát tộc phản ứng đều thấy ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là hơn 2000 người âm sát tộc hợp kích trận pháp thì đến được gần 30 tòa. Đương nhiên, phần lớn đều là 7 người cùng 9 người hợp kích trận pháp. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phổ thông 7 cái thần chủ cửu trọng tồn tại. Bố trí xuống 7 người hợp kích trận pháp. Chiến lực liền có thể so với tối cường thiên quân. 9 người hợp kích trận pháp thì càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như người bố trận tất cả đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại, một tòa 9 người hợp kích trận pháp liền có thể so với mấy vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Lại càng không cần phải nói càng mạnh 12 người, 15 người hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, những cái này hợp kích trận pháp bây giờ đều không có đặt ở Lục Minh trong mắt, làm cho Lục Minh để ý, đối Lục Minh có uy hiếp. Chỉ có 21 người hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại còn có 2 tòa 21 người hợp kích trận pháp. Lục Minh tâm lý nói nhỏ, tâm lý rất là chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó động thủ thời điểm, âm sát tộc chỉ xuất động 2 tòa 21 người hợp kích trận pháp vây công hắn. Lục Minh còn tưởng rằng 2000 này nhiều âm sát tộc bên trong chỉ có 2 tòa 21 người hợp kích trận pháp. Không nghĩ tới, lại có 3 tòa. Trước đó còn có 1 tòa không có bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phỏng đoán, đối phương hơn phân nửa là muốn ẩn giấu thực lực. Dù sao hiện tại hòn đảo phía trên nhiều mặt cạnh tranh, ẩn núp thực lực ở thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng bây giờ âm sát tộc không lo được ẩn giấu đi, người tiếp tục ẩn tàng, nói không chừng liền bị Lục Minh trong bóng tối đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tòa hợp kích trận pháp ngưng tụ ra từng con lớn nhỏ không đều âm sát quỷ vương. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ cần Lục Minh vừa xuất hiện sẽ cho hắn lôi đình nhất kích. Nhưng Lục Minh hiện tại làm sao biết xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không có khả năng một mực lấy bày trận trạng thái phòng thủ. Lực lượng sẽ hao hết. Chờ bọn hắn lực lượng hao hết thời điểm, trận pháp tự nhiên không thể duy trì. Khi đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Lục Minh cùng Phao Phao trong bóng tối giao lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Minh cũng không có phát hiện thân. Mà âm sát tộc những cái kia người bố trận lại sắp không kiên trì được nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lục Minh, nhất định là muốn đợi chúng ta duy trì không ở trận pháp lại ra tay đánh lén. Đáng giận, quỷ sát vương rất tinh minh. Sao lại không biết Lục Minh ý nghĩ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tán đi trận pháp, tụ lại cùng một chỗ phòng thủ. Nhớ kỹ, 21 người hợp kích trận pháp. Trốn ở trung gian, quỷ sát vương thanh âm. Ở mỗi một cái âm sát tộc trong tai vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, những cái kia âm sát tộc bắt đầu hành động. Tán đi trận pháp đồng thời. Tụ lại cùng một chỗ. Làm thành một vòng tròn. Ở trong vòng luẩn quẩn ở giữa. Chính là những bố trí kia 21 người hợp kích trận pháp âm sát tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn dùng cái phương thức này ngăn cản ta. Thực sự là hồn nhiên. Bọn họ không biết, thời không chi lực, là có thể không nhìn không gian sao. Phao phao cười hắc hắc. Sau đó thời không chi lực bao khỏa Lục Minh cùng bản thân. Thân hình lóe lên, lại hướng về âm sát tộc phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm sát tộc người làm thành một vòng tròn. Đối với những người khác mà nói, có lẽ hữu dụng, nhưng là đối với tinh thông thời không chi lực sinh linh mà nói, lại chẳng có tác dụng gì có. Lục Minh cùng phao phao. Vô thanh vô tức xuất hiện ở âm sát tộc trên không. Chiến thần thương đâm ra ngoài. Lại là ba đạo mũi thương bùng lên mà ra. Đâm về phía ba cái âm sát tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái này âm sát tộc. Lại là mặt khác một tòa 21 người hợp kích trận pháp ba cái. Lục Minh. Tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sát vương. Một mực đứng ở không trung. Từng tia âm sát chi khí tản vào hư không. Thời khắc quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Lục Minh không có xuất thủ thời điểm. Hắn không có phát giác ra được. Lục Minh vừa ra tay. Sinh ra nhỏ xíu năng lượng ba động. Lập tức liền bị quỷ sát vương phát giác ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sát vương vung vẩy cờ đen. Chín cái dữ tợn ác quỷ gào thét. Hướng phía dưới đánh về phía Lục Minh. Bất quá, y nguyên chậm một bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất thủ vận dụng phá thiên thức. Ba đạo mũi thương. So lưu quang còn nhanh hơn. Bị hắn chọn trúng ba cái âm sát tộc, chỉ là thông thường thần chủ cảnh giới đỉnh cao, há có thể tránh đi. Ba đạo mũi thương xuyên qua, ba cái âm sát tộc liền bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Lục Minh cùng phao phao, đã nhanh chóng đi xa, xa ở bên ngoài mấy vạn dặm, đáng tiếc. Một lần này chỉ lấy đến một cái đầu lâu. Bất quá cũng đủ rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay có một cái đen nhánh đầu lâu. Lúc đầu muốn đem ba cái cùng một chỗ lấy đi. Bất quá quỷ sát vương xuất thủ quá nhanh. Đã không có thời gian. Chỉ lấy đi một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cầm đi một cái. Cũng đủ rồi. Đối phương 21 người hợp kích trận pháp. Đã không đủ hoàn mỹ. Cho dù tìm những người khác thế thân. Cũng chỉ có thể bố trí ra 20 người hợp kích trận pháp. Không đủ hoàn mỹ 21 người hợp kích trận pháp. Lục Minh đã không có sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, âm sát tộc ba tòa 21 người hợp kích trận pháp. liền bị Lục Minh cùng Phao Phao hủy diệt hai tòa, mặt khác âm sát tộc người, dọa tiếp tục bố trí xuất trận pháp. Như lâm đại địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, đáng chết, Lục Minh, cút ra đây cho ta. Có bản lĩnh cút ra đây cho ta. Quang minh chính đại một trận chiến. Quỷ sát vương không ngừng gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh không thèm để ý, quang minh chính đại một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương vừa ra tay liền dựa vào hợp kích trận pháp vây công hắn. Còn quang minh chính đại một trận chiến, chẳng phải là buồn cười. Trốn ở trong tối đánh lén, nhiều dễ chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ đem âm sát tộc cuối cùng một tòa 21 người hợp kích trận pháp hủy, khi đó, coi như đối phương nhân số lại nhiều, Lục Minh cũng không sợ. Hắn hiện tại có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, trừ phi là cùng hắn ngang cấp chiến lực, bằng không, rất khó đột phá hắn phòng ngự. Cho dù nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống giận một hồi, tựa hồ biết rõ Lục Minh sẽ không hiện thân. Quỷ sát vương bất đắc dĩ từ bỏ. Đi, rời khỏi nơi này trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sát vương giống to, mang người, hướng về một phương hướng khác rút lui. Hắn bất đắc dĩ a, cho dù là không cam, cũng chỉ có thể đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục lưu lại nơi này, hắn hợp kích trận pháp, đều muốn bị Lục Minh nhao nhao đánh tan. Lục Minh, phối hợp thời không chi lực, thực sự thật khó dây dưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải tìm cơ hội, đem cái này Lục Minh đánh giết, bằng không uy hiếp quá lớn. Quỷ sát vương tâm lý không ngừng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn rời đi, ngược lại là quyết đoán. Lục Minh mắt sáng lên, cùng Phao Phao nhanh chóng đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá âm sát tộc người, một mực lấy bày trận trạng thái rút lui. Lục Minh vẫn không có tìm tới cơ hội ra tay. Hắn đương nhiên có thể xuất thủ đánh giết những cái kia không thể bày trận âm sát tộc. Bất quá loại này âm sát tộc, giết nhiều mấy cái thiếu giết mấy cái, tác dụng không lớn, ngược lại sẽ bại lộ bản thân, không có lợi lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, cùng sau một thời gian ngắn, Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì phía trước, có lần lượt từng bóng người hướng về bên này cấp tốc mà đến. Âm sát chi khí tràn ngập, thế mà cũng là âm sát tộc. Hơn nữa số lượng nhiều kinh người, cũng có gần chừng 2.000 số lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy âm sát tộc, xem ra đoạn này thời gian, có rất nhiều âm sát tộc thức tỉnh. Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt nghiêm túc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.